Bình minh ngủ say, chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong phòng thí nghiệm im lặng, Khương Kiến Minh không nói gì lúc này im lặng, không thể nghi ngờ làm cho không khí tăng thêm thứ nặng nề. Tiết hầu Garcia giật giật, hắn chậm rãi buông Khương Kiến Minh đi về phía trước hai bước, nhìn số liệu trên màn hình. Hắn không muốn nhìn vẻ mặt Khương Kiến Minh lúc này, hoặc có lẽ đơn thuần là không dám. Ban đầu, biết được anh là người yêu tê của Hoàng Thái Tử, ta không thể chấp nhận điều đó. Garcia dùng ngón tay của mình lướt qua. Brian, khải áo, sinh ra mấy dòng chữ kia, thấp giọng nói. Nhưng anh cũng không có chỗ sai, là tâm lý ta mất cân bằng, bởi vì quá muốn ở trên đời có một thứ có thể thuần túy cho ta độc chiếm, anh lại quá khiến ta thích. Giống như vậy, từ mập mờ này cứ như vậy được nói một cách hời hợt, không có bầu không khí ngọt ngào cùng ôm hôn, không có hoa tươi hay nhẫn kim cương càng không có phước lành. Chỉ có ánh sáng phòng thí nghiệm lạnh lẽo u ám, chỉ có vô hình ngang dọc giữa hai người tầng tầng mê vân, cùng với cái tên sinh tử phân chia thật lớn. Cũng bởi vì chán ghét mình là con người do chương trình sinh ra. Garcia vẫn không quay đầu lại. Brian đã từng yêu anh, như vậy anh cũng khó thoát. Khương Kiến Minh tiến lên một bước. Điện hạ, ngài nghe ta nói. Kỹ thuật nhân bản có thể sao chép chỉ là đặc điểm di truyền, ta cũng không tin. Garcia đột nhiên nặng giọng. Nhưng làm thế nào để tìm thấy vị trí của mình trên thế giới này, đây là vấn đề ta phải suy nghĩ, không phải anh. Brian có thể chết hàng trăm ngàn lần, sau khi chết lại bị sao chép ra hàng trăm, hơn nữa mỗi người đều sẽ yêu anh. Nhưng chẳng lẽ anh cũng có thể sống lại trăm ngàn lần, yêu hắn trăm ngàn lần sao? Khương Kiến Minh lại trầm mặc, giao dịch kia coi như đếm. Garcia khàn giọng nói, ta có thể vĩnh viễn làm vũ khí của anh, sau này ta vô số ta cũng nhất định đồng dạng. Miễn là anh chịu dừng lại, nếu như anh truy đuổi chân tướng là vì chính mình, nên hảo hảo lợi dụng điểm này, anh là người thông minh, hiểu được ý của ta. Quái vật được chế tạo trong phòng thí nghiệm căn cứ này đã thần phục ngươi, hoàng tử đang dùng bóng lưng cô độc nói như vậy. Bộ nanh vuốt này cũng tốt, phần tình yêu này cũng tốt, đều có thể cho ngươi sử dụng. Miễn là ngươi sẵn sàng chữa bệnh, miễn là ngươi có thể sống sót. Sự im lặng vẫn tiếp tục, hoàng tử nhẫn nại không quay đầu lại. Có thể nói có thể làm đều ở chỗ này, hắn ở gần như giày vò chờ một kết quả. Hồi lâu, Garcia nghe thấy phía sau truyền đến tiếng ma sát ở góc áo, là Khương Kiến Minh xoay người rời đi. Tiếng bước chân vang lên, vững vàng cách hắn càng ngày càng xa. Khuôn mặt Garcia căng thẳng, cơ hồ muốn cắn nát răng. Trong đôi mắt phỉ thúy phản chiếu lam quang thảm lãnh, cũng không chớp một cái. Hắn cứ như vậy nghe Khương Kiến Minh đi ra ngoài, cánh cửa khép lại. Đem quang minh thu thành một bó mang đi, bóng tối từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đi thôi, thực sự đi rồi sao? Ngón tay của hắn còn đặt ở mép dụng cụ, giờ phút này khớp xương nổi lên, từng đợt run rẩy tỉ mỉ. Hắn cho rằng Khương Kiến Minh ít nhất sẽ dỗ dành hắn hai câu rồi mới đi. Nhưng đồng thời, trong lòng hắn lại biết rõ đây là khó khăn của cường nhân. Vốn tưởng rằng người yêu mất mà lấy lại được lại là một cơ thể thí nghiệm quái vật. Đối với Khương Kiến Minh mà nói đây không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn. Có lẽ hắn càng nên may mắn vì tàn nhân bệnh nhược không có ngất xỉu tại chỗ. Dù sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cầu xin lòng nhân từ, và bây giờ hắn không có gì cả. Không biết qua bao lâu, trong bóng tối, một chút hối hận nổi lên trong lòng, rất nhanh càng ngày càng nặng, nếu sớm biết sẽ biến thành như vậy, những ngày đó đơn phương chiến tranh lạnh có ý nghĩa gì đây? Hắn còn muốn ôm hắn. Còn muốn nghe giọng nói ôn hòa của hắn, còn hoài niệm đêm ôn nhu hai người cùng trải qua trong tinh hạm kia, ngọn đèn đầu giường mờ nhạt kia. Sớm biết, Garcia nhắm mắt lại ám nghĩ, sớm biết thì có thể như thế nào. Đây là kết quả được định sẵn kể từ khi họ gặp nhau. Nếu như thời gian đảo ngược, hắn sẽ làm cũng chỉ là sớm kéo Khương Kiến Minh tới nơi này, sau đó. Ầm ầm, Garcia mở mắt ra, không có dấu hiệu, cánh cửa cơ khí đằng sau hắn lại mở ra. Ánh sáng bị thu hồi lại chiếu vào trong phòng thí nghiệm, có người đi vào, hơi thở quen thuộc. Garcia cứng ngắc vài giây, tiếng bước chân dừng lại phía sau mình. Khương Kiến Minh đứng ở phía sau Garcia, một tay cầm một sấp giấy in rất mỏng, ánh lam quang của dụng cụ nhàn nhạt phác họa ra đường nét khuôn mặt vô cùng tuấn tú. Anh dùng tay kia xoa xoa tóc sau đó không nhẹ không nặng túm lấy một cái, thản nhiên nói. Tốt điện hạ, đến cho ta xem một chút, khóc sao? Bị buộc phải quay lại là một khuôn mặt hoàn hảo nhưng âm trầm, Garcia nắm lấy cổ tay của con người tàn tật làm điều ác. anh trở lại để làm gì? Anh ngồi xuống bên cạnh Garcia tại chỗ, đặt giấy trên sàn nhà. Ngài không muốn bị bố trí bởi mọi người, vì vậy luôn tách mình ra khỏi Ryan. Tôi hiểu và ngưỡng mộ sự kiên trì này của ngài, nhưng tôi không thể nhượng bộ. Garcia ngắt lời anh, điều này không phải là một điều với những gì tôi đã nói, điều này không còn quan trọng nữa. Là một chuyện, nghe tôi nói. Khương Kiến Minh bỗng dưng ngẩng đầu, đáy mắt tựa hồ phản xạ băng quang sắc bén. 3 năm, mỗi lần ngài đau đớn cho quá khứ trống rỗng của riêng ngài, tôi cũng cảm thấy bất lực và đau đớn khi đối mặt với sương mù này. Ngài thống khổ bao nhiêu lần, tôi cũng thống khổ bao nhiêu lần. Đáy mắt Khương Kiến Minh trầm tĩnh, 3 năm tháng ở trong đó chảy xuôi trôi qua. Anh nhìn thẳng hoàng tử Garcia ngồi đối diện với mình, bình yên nói. Khi đó tôi nghĩ, sẽ không còn ai khác vì chân tướng này mà thiêu thân mà dập lửa, chỉ có tôi. Tôi chỉ có một mình, tựa như trên đời này, người muốn giữ vững một vị trí. Garcia, chỉ có một mình ngài. Trên đời này, người muốn tìm được vị trí của Ryan, cũng chỉ có một mình ta. Vì vậy, đây là một cuộc chiến tranh giữa hai người. Garcia bỏ cuộc, Garcia. Khải áo không còn tồn tại. Chỉ còn lại những sáng tạo không rõ trong phòng thí nghiệm căn cứ cá mập đen, không biết vì sao mà sinh ra. Còn Khương Kiến Minh bỏ cuộc, Ryan. Khải áo không còn tồn tại, chỉ còn lại cái gọi là Hoàng Thái tử Đế quốc, xưng hô tín ngưỡng hóa, không biết vì sao mà chết. Nhưng ngài không bằng tôi, Điện Hạ. Khương Kiến Minh ôn nhu nói. Ngài thoát khỏi căn cứ cá mập đen, thoát khỏi Đế quốc, thoát khỏi cái bóng của cái tên Ryan, và tôi chủ động đi vào. Điều này không thể trách ngài, dù sao ngài còn nhỏ. Nhưng kể từ khi ngài trốn thoát, người chiến thắng sẽ là tôi. Khương Kiến Minh rũ mắt xuống, vừa nói vừa bình tĩnh trải từng tờ giấy trên sàn nhà ra, ánh sáng màu xanh nhạt nhảy lên đầu ngón tay anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đối mặt với hoàng tử tôn quý nói lời khinh miệt, ngữ khí lại càng giống chân an, hết lần này tới lần khác loại cảm giác mâu thuẫn này ở trong phòng thí nghiệm vô cơ này hoàn mỹ hòa giải. Vì vậy, Garcia đã không được khiêu khích, nhưng đến gần và hỏi. Anh có muốn chứng minh với tôi cho dù đó là một người hay 100 người? Đúng vậy, ngài đã nghe nói qua kỹ thuật chiếu ý thức tinh thần chưa? Khương Kiến Minh mở máy cổ tay ra, điều ra một cửa sổ. Đó là một tập tin âm thanh mà ông nhấn phím phát lại. Garcia, cái gì, Khương, một giọng nói của một thiếu nữ mềm nhũn từ trong âm thanh truyền ra. Sao anh còn muốn ghi âm? Sau đó là giọng nói của Khương Kiến Minh. Xin lỗi, đây là chuyện rất quan trọng, anh có thể cần phải nghe đi nghe lại. Garcia nhíu mày nhìn về phía hắn. Cô gái này, Khương Kiến Minh nói, đây là cô Diana nhà Lan, tôi từng vì vấn đề của cô mà đến thăm cô ấy. Ồ, cô ấy có vẻ thân thiết với anh. Ngài trọng điểm không đúng, xin hãy nghiêm túc một chút, Điện Hạ. Vậy tôi bắt đầu từ đầu một lần nữa, ho. Diana trong âm thanh rụt rè hắng giọng. Kỹ thuật chiếu ý thức tinh thần là một kỹ thuật phân nhánh do khoa học thần kinh dựa vào nghiên cứu hạt tinh thể, là kỷ luật mới nổi trong những năm gần đây, cũng là thứ tôi đang nghiên cứu. Đương nhiên, hiện tại được công nhận là đế quốc cũ đã tương đối thành thục nắm giữ môn kỹ thuật này, chứng cơ chính là ứng dụng hệ thống điều khiển tinh thần trong lĩnh vực robot. Nhưng vấn đề mất mát khoa học kỹ thuật do chiến tranh khai quốc chúng ta đều rõ ràng, tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng trước tiên ấn không đề cập. Ta trước tiên nói một chút. Nguyên lý kỹ thuật chiếu ý thức tinh thần. Thanh âm của thiếu nữ thướt mờ vang vọng trong phòng thí nghiệm. Đoạn âm thanh này Khương Kiến Minh đã ôn tập nhiều lần, nội dung cũng am chu đáo, lúc này chỉ trầm mặc đem tư liệu in ra đưa cho Garcia vào thời điểm thích hợp. Thời lượng âm thanh ước chừng 2 tiếng đồng hồ, nhưng trong đó rất dài một đoạn thời gian đều là Khương Kiến Minh từ đủ góc độ hỏi, mà Diana tìm sách truyền sách, liệt kê tư liệu khắp nơi để trả lời. Bỏ qua những mảnh vỡ vô dụng này và sau đó bỏ qua những mảnh bí ẩn đến mức bạn không thể hiểu được. Chỉ cần chọn cuộc trò chuyện quan trọng nhất, còn lại khoảng 30 phút. Trong 30 phút này, Diana Lan cung cấp một cái nhìn tổng quan về các nguyên tắc và nguồn gốc lịch sử của kỹ thuật chiếu ý thức tinh thần. Tất cả mọi thứ nên bắt đầu với các hạt tinh thể được mang lại bởi bức xạ sóng đen. Tại sao trong cùng một hệ thống thần kinh tiền đề, con người mới có thể tự do thao tác các hạt tinh thể trong cơ thể? Và tàn tật con người không thể. Trong thời kỳ đế chế cũ, các nhà khoa học đã phát hiện ra một hiện tượng đáng kinh ngạc, dường như có một số loại cảm ứng giữa các hạt tinh thể có thể đoán sơ bộ rằng chúng tương tác thông qua vướng víu lượng tử. Vì vậy, giả thuyết sau đây xuất hiện, con người mới hoàn thành sự tiến hóa, thao tác các hạt tinh thể còn lại trong cơ thể thông qua các hạt tinh thể tạo nên dây thần kinh não, làm cho nó ít có khả năng mất kiểm soát sự nhầm lẫn. Tàn nhân tiến hóa thất bại thì không có năng lực này. Đồng thời, công nghệ sử dụng cảm biến hạt tinh thể cũng phát triển mạnh. Trong đó đáng chú ý nhất chính là kỹ thuật chiếu ý thức tinh thần. Cố gắng sử dụng các hạt tinh thể như một tàu sân bay để chiếu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ý thức của sinh vật, tức là di chuyển từ bản gốc sang một cơ thể khác. Người hỏi ta, có thể dùng để cứu người sắp chết hay không? Có thể tạo thành di chứng mất trí nhớ hay không? Diana trong âm thanh dường như suy nghĩ một chút, sau đó mềm mại nói. Có thể, tốt hơn là để cứu người là một trong những mục đích ứng dụng của công nghệ này. Ví dụ như, có một bệnh nhân dựa vào y học hiện tại không cứu được, chúng ta có thể đông lạnh bệnh nhân khi bệnh nhân sắp chết, chiếu ý thức lên thân thể dự phòng. Mất trí nhớ, tôi cảm thấy khả năng cũng rất lớn. Dù sao kỹ thuật của đế quốc ở phương diện này còn chưa thành thục, rất có thể khi chiếu cảm ứng không ổn định, không cách nào để ý thức mang theo lượng tin tức khổng lồ như vậy. Cảm ứng không ổn định, trong âm thanh lại truyền ra âm thanh Khương Kiến Minh truy vấn. Có thể giải thích cái này một chút không? À, đây là bởi vì kỹ thuật chiếu tinh thần ý thức, bản chất vẫn là dựa vào cảm ứng giữa các hạt tinh thể. Bạn có thể tưởng tượng hai trụ cầu tượng trưng cho bản chất và cơ thể mới của bệnh nhân. Cầu được xây dựng trên đó, nó là vô hình, dài tùy ý, tượng trưng cho cảm ứng hạt tinh thể. Nhưng nếu có quá nhiều thông điệp được truyền đi, cây cầu không đủ ổn định, tất nhiên nó sẽ sụp đổ. Trong khi đó, Diana nói thêm, bất cứ khi nào có một sự sụp đổ trong trụ cầu, kết nối sẽ bị phá vỡ. Ví dụ như thân thể bệnh nhân vốn không chống đỡ được tử vong, chiếu xạ kia cũng sẽ biến mất, ý thức trực tiếp tiêu vong. Nếu như thân thể mới tử vong, như vậy ý thức sẽ bị kéo trở về bên trong, Nó cũng là một chấn thương lớn. Khương Kiến Minh tựa hồ giật mình một chút, nhanh chóng truy hỏi. Nguyên thân bị chiếu cần phải duy trì sinh mệnh. Điều kiện tiên quyết để ý thức chiếu vững chắc, là nguyên thân cùng thân thể mới đồng thời tồn tại. Ồ, tất nhiên rồi. Diana cười cười. Khương, đây cũng không phải là thuật phục sinh trong tiểu thuyết tưởng tượng, cũng không có khả năng biến nhân loại thành hồ ly có chín mạng. Tựa như tinh thần robot mà cậu vẫn cảm thấy hứng thú thao túng, nếu như bắn một phát vào huyệt thái dương của phi công, hắn đương nhiên sẽ chết. Chung quy không có khả năng sống trong hệ thống robot tiếp tục thao túng chiến đấu, đúng không? Sự thật là như nhau. Âm thanh đã bị cắt. Khương Kiến Minh rời ngón tay ra khỏi nút tạm dừng, nhấn tắt. Phần còn lại không quan trọng nữa. Trong phòng thí nghiệm lập tức khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người. Garcia kinh ngạc nhìn chằm chằm Khương Kiến Minh, thần sắc không thể nói là hoảng hốt, quả thực giống như hồn phách ly thể. Anh muốn nói, Garcia hầu kết khó khăn lăn, luống cuống quay mặt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Tôi là của Ryan, ý thức, chiếu, người này dĩ nhiên đã sớm nghĩ đến nhiều như vậy. Garcia sau đó nhận ra điều này. Khi anh trốn tránh, Khương Kiến Minh đang suy nghĩ, suy đoán, suy luận, anh đang tìm manh mối, đang hỏi, thỉnh giáo. Sau đó trầm mặc chờ đợi, nhịn xuống chính mình lần lượt phát tiết, đe dọa thậm chí bạo lực ngôn ngữ bạo lực, chờ mình nguyện ý thẳng thắn ngày hôm nay. Làm sao người này có thể? Làm thế nào bạn có thể làm điều đó? Chính là như vậy, cho nên là một chuyện. Khương Kiến Minh thản nhiên nói, tôi sẽ không quay lại, bởi vì tôi phải đi thu thập xác chết. Người trẻ tuổi tóc đen mặt mày hàm chứa ý cười nhợt nhạt, hắn một tay chống cằm nghiêng đầu, thần sắc buồn bã nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, rất có thể là ngủ say ở phụ cận tinh xào, một tiểu cương thi lông vàng nửa sống. Nhưng đây cũng chỉ là, Garcia khàn khàn nói, hắn rũ lông mi, suy đoán của ngươi, đúng vậy, Khương Kiến Minh chuyển hướng hoàng tử điện hạ thất thần bên cạnh. Nhưng nếu có thể tìm được hắn, ta nhất định phải cho hắn một cái tát trước. Hắn lại đưa tay xoa lông một chút, có chút tâm tư xấu cười hỏi. Đúng rồi, ngài thích đánh mặt hơn. Hay là đánh đòn? Cách chương.